Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, Nam Nhạc Kiếm Kinh. Tại Thư Vũ Quân mãnh liệt yêu cầu phía dưới, nàng cùng Dương Vũ hôn sự tạm thời trì hoãn, lý do là nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn không có được Dương Vũ phụ mẫu đồng ý. Không thể mạo muội cử hành hôn lễ. Bất quá, nàng lại là cùng Dương Vũ trước tiên ở Hành Sơn bái thiên địa. Cũng coi là An Thư Ngự Thành cùng Hành Sơn rất nhiều cao tầng trái tim. Thư Ngự Thành buộc bọn hắn thành thân. Bất quá là vì trước buộc chặt Dương Vũ. Miễn cho Dương Vũ không muốn Thư Vũ Quân. Kia Thư Vũ Quân những năm này nỗ lực liền uổng phí. Dương Vũ tại bái đường trước, vẫn là đến ngoan ngoãn cho Thư Ngự Thành một bút sính lễ. Hắn xuất thủ cũng không keo kiệt, sính lễ bên trong có Long Phượng Đan, có Vô Tâm Đan chờ thần cấp đan dược, còn có Thứ Đẳng Tiên Dịch, Lôi Thần Dịch dạng này thần dịch, giá trị phi thường lớn, tuyệt đối có thể trợ Hành Sơn xuất hiện mấy tôn không tầm thường nhân vật. Lúc đầu Thư Ngự Thành rất không hài lòng Thư Vũ Quân điệu thấp thành thân quyết định. Nhưng là đạt được sính lễ về sau, việc này cũng liền dạng này bỏ qua. Trước đây, bọn hắn Thái Thượng Hộ Pháp đã tại Dương gia đạt được một viên ngọc hoa đan. Hiện tại lại lấy được Dương Vũ như thế một bút phong phú sính lễ. Nên thỏa mãn, huống chi chỉ cần bọn hắn có đầy đủ dược liệu. Dương Vũ còn có thể thay bọn hắn luyện đan đâu. Giải quyết sau chuyện này. Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ cùng đi đến Trường Giang bên bờ. Trực tiếp đi Bạch Thủy Tộc. Bạch Thủy Tộc tộc trưởng cùng Thanh Lão xuất đội tới đón tiếp Dương Vũ. Thư Vũ Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ. Dương Vũ cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Mang theo Thư Vũ Quân đến Bạch Thủy Tộc bên trong người xem. Đạt được long trọng chiêu đãi, Bạch Thủy tộc người đều biết Dương Vũ thân phận, hắn chính là Bạch Lạc Vân chủ nhân, Bạch Lạc Vân theo đuổi hắn 8 năm, liền đạt đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới, không hổ là thần dược sư, Lạc Vân có thể được đến Dương Vũ đại nhân chiếu cố. Không chỉ có là một mình hắn vinh quang, cũng là ta Bạch Thủy tộc vinh quang. Ta đại biểu tất cả tộc nhân hướng Dương Vũ đại nhân biểu thị cảm tạ. Bạch Thủy tộc tộc trưởng hướng phía Dương Vũ đi xuống quỳ lễ nói. Không cần như thế, Dương Vũ nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem Bạch Thủy tộc tộc trưởng nâng lên, không có để thật làm cho hắn quỳ đi xuống. Ở chỗ này, ta hướng tất cả tộc nhân tuyên bố, ta lập Lạc Vân vì thiếu tộc trưởng. Các vị tộc lão nhưng có ý kiến gì? Bạch Thủy tộc tộc trưởng thừa cơ tỏ thái độ nói. Những này tộc lão sao có thể có ý kiến gì? Bạch Lạc Vân thực lực đủ rồi. Hơn nữa còn có như thế cứng rắn hậu trường. Ai còn có thể cùng hắn tranh? Bạch Thủy tộc bên trong mấy vị hoàng tử nghe nói như thế về sau. Sắc mặt cũng không quá tự nhiên. Thiếu tộc trưởng chi vị sao mà trọng yếu? Mang ý nghĩa Bạch Lạc Vân tương lai chính là tộc trưởng. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân đều không nói chuyện. Bọn hắn không phải Bạch Thủy tộc người. Không muốn can thiệp chuyện của bọn hắn. Kỳ thật, vị tộc trưởng này cũng là quá sẽ nắm lấy cơ hội. Thừa dịp Dương Vũ ở chỗ này, cho thấy thái độ, hy vọng Dương Vũ thông qua Bạch Lạc Vân quan hệ, đối bọn hắn Bạch Thủy tộc càng tốt hơn một chút. Mới có thể mượn cơ hội lớn mạnh, đè lại Hắc Thủy tộc. Bạch Lạc Vân đứng dậy đáp, mời tộc trưởng thu hồi nhận mệnh, ta còn muốn đi theo chúa công, sẽ không lưu tại trong tộc, thiếu tộc trưởng chi vị lưu cho cái khác hoàng huynh càng tốt hơn. Bạch Lạc Vân theo Dương Vũ đi, ra ngoài một chuyến về sau, tầm mắt thực đã rất cao, hắn không muốn cực hạn tại Bạch Thủy tộc chi địa. Như thế thế giới quá nhỏ, hắn muốn tiếp tục đi theo hắn chúa công bên người, nhìn xem thiên hạ giới vực phong thái, hắn cũng mới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lạc Vân không thể nghĩa khí nắm quyền. tất cả tộc lão đều đồng ý. Ngươi làm thiếu tộc trưởng cũng không trở ngại ngươi đi theo Dương Vũ đại nhân. Chờ ngày nào ngươi trở về lại kế thừa tộc trưởng chi vị nha. Bạch Thủy tộc tộc trưởng đáp, tộc trưởng ngươi nghe ta nói, ta cả đời này đều sẽ đi theo chúa công tả hữu. Chờ ta thành thánh sau có thể trở thành hộ tộc trưởng lão là được. Thiếu tộc trưởng chi vị ta vạn vạn không nguyện ý tiếp nhận. Mời tộc trưởng nghĩ lại, Bạch Lạc Vân lại một lần nữa chân thành nói. Lúc này, một vị đức cao vọng trọng Bạch Thủy tộc lão nhân nói. Cứ dựa theo Lạc Vân nói làm đi. Chúng ta Bạch Thủy tộc tộc địa vẫn là quá nhỏ. Hắn đi theo Dương Vũ đại nhân mới có thể tiếp xúc rộng lớn hơn thế giới. Mới có thể trở nên càng cường đại. Tương lai chỉ cần có thời gian, thỉnh thoảng trở lại thăm một chút cái này đầy đủ. Vị này Bạch Thủy tộc tộc lão vẫn là đem so với. So sánh thấu triệt, cuối cùng, Bạch Thủy tộc tộc trưởng cũng chỉ có thể thu hồi hắn bổ nhiệm. Dương Vũ từ đầu tới đuôi không có phát biểu ý kiến. Bạch Thủy tộc người thỉnh thoảng nhìn xem hắn, tựa hồ rất hy vọng hắn có thể nói thứ gì. Dương Vũ như bọn hắn mong muốn, mở miệng nói, Vũ Quân, về sau các ngươi cùng Lạc Vân gia tộc bọn họ nhiều đi vòng một chút. Thư Vũ Quân gật đầu nói, chúng ta vẫn luôn là cùng nhau trông coi, về sau sẽ tiến thêm một bước. Đa tạ Dương Vũ đại nhân, đa tạ Thư tiểu thư, Bạch thiếu tộc người vui mừng, bọn hắn một người một câu. Liền quyết định hắc Bạch Thủy tộc nhân chi ở giữa cân bằng. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, hắc Thủy tộc đều bị Bạch Thủy tộc áp chế, khó mà lại lật lên cái gì sóng to gió lớn. Dương Vũ, Thư Vũ Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ không có ở nơi này ngốc bao lâu, liền hướng về Trường Giang mà đi. Dương Vũ có được Tuần Yêu lệnh, hắn muốn tìm tới Tuần Yêu Điện vị trí dễ như trở bàn tay. Lần này, hắn mang theo Thư Vũ Quân tiến vào Trường Giang về sau. Kích hoạt lên Tuần Yêu lệnh, lập tức bị truyền tống nhập Tuần Yêu Điện bên trong đi. Hai người bọn hắn lại một lần nữa về tới Tuần Yêu Điện. Bùi ngùi mãi thôi, bọn hắn cũng là bởi vì Tuần Yêu Điện mới gặp nhau. Mới đi cho tới hôm nay. Tuần Yêu Điện chỉ là Thiên Cung một cái cung điện một trong. Đã từng Thiên Cung cường đại dương nào a? Thư Vũ Quân cảm khái nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Xác thực rất cường đại. Hắn bước nhanh hướng lấy trong đại điện đi đến. Hắn đã sớm trở thành chủ nhân nơi này. Nơi này tất cả cấm chế với hắn mà nói đều là không tồn tại. Hắn mở ra đại điện sau bí thất. Thấy được trận liệt ở chỗ này rất nhiều hình cũ, còn có từng cỗ thánh cấp yêu thi thú thể, vẫn như cũ bảo lưu lấy. Chiếc kia thạch giao hào liễn còn tại, Dương Vũ đem những vật này hết thảy thu vào, không cần đưa chúng nó ở lại chỗ này nữa. Hắn dự định đem Tuần Yêu Điện trực tiếp chuyển qua Dược Thần Điện bên trong đi. Tương lai một lần nữa còn cho Thiên Cung. Kỳ thật cái này Tuần Yêu Điện cũng là một tòa di động hành cung. Chỉ cần có được thông thiên năng lực, liền có thể thôi động nó. Bây giờ Dương Vũ đã có được năng lực như vậy. Vũ Quân, tiếp xuống ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện như thế nào? Chúng ta cùng một chỗ xung kích Võ Thánh Đại Hội. Dương Vũ đối Thư Vũ Quân nói. Thư Vũ Quân khẽ lắc đầu nói. Chúng ta ngũ nhạc thi đấu sắp bắt đầu. Ta không thể tùy ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ta nhất định phải xuất chiến ngũ nhạc thi đấu. Đây là làm sao so pháp? Dương Vũ hỏi. Các môn phái ra người mạnh nhất đối chiến. Quyết ra các cảnh chúng kiếm kỹ người lợi hại nhất tuyển. So với thực lực tổng hợp môn phái cường đại nhất. Đảm đương ngũ nhạc đứng đầu. Thư Vũ Quân đáp. Các ngươi so là kiếm kỹ. Chúng ta ngũ nhạc môn cũng xưng là ngũ nhạc kiếm phái. Đương nhiên so kiếm kỹ, thực lực càng mạnh, kiếm kỹ tự nhiên sẽ càng lợi hại. Chúng ta Hành Sơn cùng Hằng Sơn một mực hạng chót. Lần này chúng ta nhất định phải không chịu thua kém một chút. huống chi lần này phái Tung Sơn một mực cố ý chiếm đoạt các môn phái dã tâm. Nếu như chúng ta không tham dự, sẽ cho hắn cơ hội đối với chúng ta nổi lên. Đều nói ngũ nhạc môn phái đồng khí liên chi, ai nào biết các ngươi cũng bên trong hao tổn đâu. Cho nên ta còn là lưu tại trong tông tu luyện. Nơi này có thích hợp hơn ta chỗ tu luyện, ngươi không cần lo lắng. Được, ngươi làm quyết định liền tốt. Dương Vũ không có miễn cưỡng Thư Vũ Quân. Hắn tin tưởng Thư Vũ Quân có năng lực ứng phó đây hết thảy. Huống chi hắn cũng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Hắn quyết định cho nàng lại làm một nhóm thối thể dược dịch. Cũng sẽ cho nàng một giọt tiên dịch, trợ nàng cấp tốc tăng lên. Có ý niệm này, Dương Vũ dứt khoát liền lưu tại Tuần Yêu Điện bên trong vì nàng luyện chế dược dịch. Đồng thời đối nàng cùng Bạch Phát Ma Nữ truyền thụ tu luyện tâm đắc cùng kỹ xảo. Hắn còn muốn cầu hai người bọn họ đem tu luyện huyền quyết nói cho hắn biết. Hắn đưa các nàng huyền quyết hoàn thiện tăng lên. Thư Vũ Quân đối Dương Vũ 100% tín nhiệm, không đối hắn có bất kỳ phòng bị cùng giấu giếm. Đem Hành Sơn không truyền ra ngoài bí mật nói cho Dương Vũ. Nam Nhạc Kiếm Kinh, đây là một bộ thông thiên cấp khác huyền quyết. Hết thảy có tầng 13, một tầng so một tầng khó luyện. Chỉ có luyện kiếm người mới có thể tu luyện. Đồng dạng phái Hành Sơn đệ tử chỉ có thể có được 10 vị trí đầu tầng kiếm kinh khẩu quyết. Thư Vũ Quân là tông chủ chi nữ, mới có được hoàn chỉnh khẩu quyết. Dương Vũ đạt được Nam Nhạc Kiếm Kinh về sau, lập tức lợi dụng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đi thôi diễn. Rất nhanh hắn phát hiện bộ này kiếm kinh tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn rất lợi hại, mà lần này hắn không có thể tiến hành bổ sung, sinh sinh bị kẹt ngừng. Đây là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Nam Nhạc Kiếm Kinh, chẳng lẽ còn có cái khác kiếm kinh mới hoàn chỉnh? Dương Vũ nghi ngờ, tiếp lấy hắn hỏi Thư Vũ Quân, cái này, Nam Nhạc Kiếm Kinh, còn có cái khác cùng loại kiếm kinh khẩu quyết sao? Kiếm kinh khẩu quyết rất nhiều, nhưng là có thể so sánh được Nam Nhạc Kiếm Kinh ít. Vì cái gì hỏi như vậy? Thư Vũ Quân không hiểu hỏi, bộ này kiếm kinh nghiêm trọng thiếu thốn cũng không hoàn chỉnh. Dương Vũ 10 phần khẳng định nói, không có khả năng. Chúng ta Nam Nhạc Kiếm Kinh kinh lịch vô số thế hệ tu luyện cũng không có xuất hiện qua cái gì đường rẽ, làm sao lại không hoàn chỉnh đâu. Vậy các ngươi Hành Sơn từng xuất hiện siêu việt ngọc nguyệt cảnh giới tồn tại sao? Này cũng không có, siêu phàm giới bên trong có ai có thể đột phá đến một bước kia? Ta tạm thời không cùng ngươi thảo luận việc này, ngươi suy nghĩ lại một chút. Vân Kỳ đưa ngươi tu luyện huyền quyết nói cho ta. Bạch Phát Ma Nữ do dự một chút, vẫn là đem khẩu quyết truyền cho Dương Vũ. Nàng chưa hề nói huyền quyết tên, phảng phất có cái gì kiêng kỵ. Dương Vũ cũng không nghĩ nhiều, đạt được Bạch Phát Ma Nữ khẩu quyết về sau, nhanh chóng đem môn công pháp này bổ đủ. Hắn cả kinh nói, Vân Kỳ, ngươi công pháp này lai lịch không đơn giản, vượt qua ngọc nguyệt cảnh giới. Thật sao? Bạch Phát Ma Nữ kinh ngạc nói. Nếu như không bù đắp, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến ngọc nguyệt cảnh giới. Bây giờ ta bù đắp có thể tu luyện đến cảnh giới trong truyền thuyết. Ngươi nghe cho kỹ, Dương Vũ lên tiếng, đem bổ sung khẩu quyết truyền cho Bạch Phát Ma Nữ. Bạch Phát Ma Nữ đạt được khẩu quyết, lập tức tiến hành tu luyện. Rất nhanh liền phát hiện nàng đại chu thiên vận hành tốc độ so với ban đầu nhanh mấy chục lần. Nàng nhịn không được kinh hô lên. Huyền quyết thật thăng cấp. Chúa công ngươi, ngươi quá lợi hại. Vân Kỳ, ngươi nói phu quân đưa ngươi tu luyện huyền quyết thăng cấp. Thư Vũ Quân từ bên cạnh hỏi. Bạch Phát Ma Nữ trọng trọng gật đầu nói. Không sai, ta vừa thử chạy một chút huyền quyết. Huyền khí vận hành càng nhanh, càng thông thuận, một điểm trệ lười biếng cảm giác đều không có. So với ban đầu hoàn thiện nhiều lắm, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Vũ Quân, ngươi Nam Nhạc kiếm kinh xác thực tính một bộ hoàn thành kiếm kinh. Nhưng là ta cảm thấy đây chẳng qua là một môn cao cấp hơn kiếm kinh một bộ phận. Ta cần cái khác khẩu quyết có lẽ có thể tiến hành thôi diễn hoàn chỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.